Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 592, các lộ đại lão toàn khiếp sợ Diệu Sinh động thủ đoạt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ong ong ầm ầm ầm, vừa mới ở không lâu phía trước. Xuất hiện quá toàn thế giới, tim đập, phàm giới. Lại một lần xuất hiện đáng sợ dị biến. Toàn bộ phàm giới, vô luận là thượng đạt hư không trăm ngàn trượng trời cao, lại hoặc là cho tới ngầm trăm ngàn dặm địa trung hải dương, vẫn là đông nam tây bắc, các loại vùng địa cực tương đương đều truyền đến. Trời quang tiếng sấm, thật thật cổ động, không thấy rừng, mà loại này tiếng sấm, kỳ thật lại không phải lôi, bởi vì nơi nơi không trung đều sáng sủa thực. Cũng không xét đánh thiểm điện, làm người rõ ràng cảm xúc, chỉ là tựa hồ vô cùng vô tận, một loại lực lượng quay cuồng gây ra, này liền như là toàn bộ thế giới, mạch đập, vượt qua. Bình thường phạm vi giống nhau, kích động nhảy lên, liên quan, sở hữu võ giả cả người cơ bắp cùng mạch đập, cũng đi theo không ngừng nhảy lên, trong thiên hạ vô số cao thủ võ giả. Lại không khỏi sôi nổi cảm khái nói, thế giới này, làm sao vậy? Đúng vậy, tim đập qua đi, chính là cơ bắp mạch đập nhảy lên. Chẳng lẽ tương lai, ta ngũ tạng lục phủ mặt khác mấy cái cũng sẽ như vậy là một lần không thành? Này rốt cuộc là nhân vi, vẫn là thiên biến, mặc kệ nào một loại, đều làm người hãi hùng khiếp vía a. Ở này đó cao thủ có này loại cảm xúc thời điểm tương đương sở hữu nhị chuyển trên dưới tu vi, thậm chí càng cao ra hỏa môn, đều rõ ràng cảm xúc tới rồi. Này hết thảy nguyên do đó chính là trường không vô kỵ, lại động căn nguyên, đó là lực lượng căn nguyên. Phó Long Thiên lại từ nhập định bên trong thanh tỉnh lại đây, trong miệng không ngừng kinh hỉ kêu la nói, hảo cái trường không vô kỵ, hảo cái thiên mệnh giả, lúc này mới mấy ngày a, liền lộng cái thứ hai căn nguyên. Hắn đây là muốn hoàn toàn hù chết ta a. Càn Nguyên Đế Quốc trong cung điện, Càn Nguyên Thượng Đế vi vi nhíu mày, hô, hắn nhịn không được, hít sâu một hơi về sau, nhìn về phía xa xôi, Thanh Phong Quốc, hắn trong lòng có chính mình sầu lo. Nhưng là có một chút là hắn nhất chờ mong. Trường không vô kỵ, ngươi mau phi thăng đi, ta thật sợ cùng ngươi trở thành địch nhân. Sâu rộng là đại lục mấy chục lần hải dương tương đương quỳnh cá. Đế vương Sơn Hải thế giới bên trong, thích an tĩnh bất động, đãi ở vòng hoàng cung mặt hắn, kinh ngạc mở hai tròng mắt. Nhân loại thế giới người kia, như thế nào làm được song căn nguyên dung hợp? Này không đúng a, trừ bỏ Quỳnh Cá Vương ở ngoài, Cá Mập Vương cùng Giao Long Vương cũng đều ở ngay lúc này phát ra này loại cảm khái. Khởi điểm, đối với có người dung hợp sinh mệnh căn nguyên, bọn họ đảo không cảm thấy có gì, dù sao cũng chính là trở thành căn nguyên chi linh thôi. Hiện giờ người kia thế nhưng có động đệ nhị loại căn nguyên, này không phù hợp quy củ a. Chẳng lẽ người này cùng cái kia đáng chết bất tử bát chảo vương có liều mạng, cũng được đến trong truyền thuyết đoạt thiên chi thuật, còn tu thành không thành? Ân nương đương xem ra muốn tìm bọn họ hai cái tán gẫu một chút tương đương thuận tiện, nghĩ cách tra xét một chút người này tính cách, hy vọng là chính khí người, nếu không nói thế giới khó khăn cũng so với kia cái bát chảo vương muốn cho người sầu lo nhiều a. Quỳnh Cá Vương như vậy nói, trong miệng thế nhưng có chút đáng yêu, xông ra mấy cái bọt nước phao. Thân hình khổng lồ, thoạt nhìn hiền lành thịt đô đô hắn, cũng ở sau đó tê liệt cánh cửa không gian. Nói vậy, là đi tìm Giao Long Vương, còn có Cá Mập Vương đi cũng. Bên này này mấy cái lão gia hỏa, cảm ứng thế giới mà đi động thời điểm, tiềm tàng ở bát chảo vương vương cung trước cửa, rùa biển, Diệu Sinh. Lúc này không biết dùng cái gì thủ đoạn, đã ở vào Bát Trảo Vương Cung trong vòng một chỗ hải tộc luyện khí các một góc. Nơi này đang ở tiến hành lục địa hành bảo, cái này bảo bối luyện chế vô số trên đường lớn rơi xuống mà hành chí bảo Thái Tuế Vương. Ở chỗ này trồng chất như núi. Không sai, lục địa hành bảo chủ yếu tài liệu chính là loại này, Thái Tuế Vương. Chúng nó đã là vật còn sống, lại là chậm gì gì. Thiên tài địa bảo, dùng bọn họ luyện chế pháp bảo, tương đương tàn nhẫn a, mà loại này kẻ dở hơi thưa thớt. Không cần nhiều lời, tương đương chính là thiên bảo các, cũng chưa chắc có thể có, trồng chất như núi, trạng huống. Lực lượng chấn động, cũng làm Diệu Sinh sở cảm ứng được. Hắn trong nội tâm, đồng dạng kinh ngạc cảm khái một chút. Vô kỷ đồ nhi lợi hại ha, hai cái căn nguyên đâu. Bất quá, liền tính hắn lại cường, nơi này còn cần ta giúp đỡ a. Diệu Sinh nhìn chăm chú nơi này hết thảy, trừ bỏ hải tộc luyện khí sư, tôm cua hai tộc bên ngoài, còn có cường đại vô cùng con mực cao thủ trấn thủ nơi này. Gia hỏa này thực lực rõ ràng ở nhị truyền đỉnh phong, tương đương Diệu Sinh đối phó hắn rất khó rất khó. Cho nên nói, hắn cũng đang đợi thời cơ đối nơi này ra tay, mang đi trồng chất như núi Thái Tuế Vương. Đương nhiên ở ngay lúc này, yên lặng thời không không gian bên trong Bát Trảo Vương càng là quả thực bảo khiêu dựng lên a. Hắn phẫn nộ ở chính mình trong không gian ngao ngao gào giống, hai đấm nắm chặt, bộ mặt dữ tợn kêu la. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì Trường Không Vô Kỵ có thể được đến toàn bộ nhiều ngày phương pháp? Đáng giận, đáng giận a, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Rằng thật sự, đối với Trường Không Vô Kỵ, Bát Trảo Vương hắn sợ không có biện pháp, đối phương là muốn đoạt thiên người, như vậy chính mình thời gian không gian hai đại căn nguyên cũng sẽ là hắn mục tiêu. Liền tính chính mình không động thủ, hắn cũng không thể buông tha chính mình, không phải hắn đã cấp khó gian nổi. Nếu muốn biện pháp tiến quân đại lục, tương đương lại nghĩ cách giết chết Trường Không Vô Kỵ. Hơi chút bình tĩnh một lát, hắn quay đầu đối với bên ngoài truyền lại chính mình ý niệm. Ô Tám, tới Yên Lặng Thời Không, ta có chuyện hỏi ngươi. Cái này Ô Tám chính là luyện khí các nơi đó trấn thủ con mực cao thủ, bị Bát Trảo Vương một cái kêu gọi, hắn chạy nhanh an bài một chút sau, mới vừa rồi chạy đến, liền ở hắn đi rồi không lâu, rùa đen Diệu Sinh vui sướng vươn đầu tới. Ngươi rốt cuộc đi rồi, ta ở thượng giới mang xuống dưới ẩn tức thần đan, nhưng không có bạch bạch lãng phí. Thái Tuế Vương môn, ta đến mang các ngươi rời đi nơi đây, khỏi bị đau khổ, cứu vớt đại lục. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, Diệu Sinh khí phách đứng dậy. Mai rùa đen tuy rằng còn cóng đâu, nhưng là hắn đồng dạng đã nhị chuyển đỉnh phong thực lực, ngay lập tức nghiền áp toàn trường. Sở hữu tôm cua luyện khí sư môn kinh hãi vô cùng kêu la nói, có nhân loại, mau tới người a. Ô Tám đại nhân, có nhân loại, không xong a, tương đương bọn người kia thực lực há có thể cùng Diệu Sinh so sánh. Hắn nhị chuyển đỉnh phong thực lực cũng không phải là loạn thổi. Bàn tay to ở trên hư không chung một cái quay cuồng, oanh một tiếng vang lớn truyền đến, toàn bộ hải yêu tộc luyện khí các đương trường bị hắn tạp một cái dập nát. Tương đương cùng lúc đó, hắn cũng ở trước tiên lấy không gian thủ đoạn đem sở hữu Thái Tuế Vương trang khởi ở tiếp được. Hắn lại nhanh chóng đi hướng đã thành hình một ít lục địa hành bảo bên cạnh, nét muốn có thể lộng nhiều ít. Mà cái kia đang ở chạy tới Yên Lặng Thời Không Ô Tám, tương đương trong đầu đã truyền vào Bát Trảo Vương, vô cùng phẫn nộ tức giận mắng: Ô Tám, mấy cái đồ vô dụng, luyện khí các bị xâm nhập nhân loại, ngươi thế nhưng không thể hiểu hết. Tốc tốc cho ta chém giết hắn. Nếu không, chết sẽ là ngươi. A, đáng giận Diệu Sinh, ngươi dám xuống biển, quả thực tìm chết. Ô Tám trong miệng nói, trong tay lấy ra một thanh màu đen lợi kiếm, đã tại hạ một khắc, xuất hiện ở Diệu Sinh trước mặt, nhất kiếm, vô tình rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.